Âm Dương Miện, chương 804, thần chiến cuộc chiến của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng phụ trên người ta thì không sao bởi ta có kháng tính. Nhưng còn với ngươi thì sinh mệnh lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Lâm Thanh nhìn Cơ Động lo lắng nói. Quang mang trong mắt Cơ Động kiên định dị thường. Thời gian không nhiều lắm. Bắt đầu đi. Ngay cả người có tâm tính trầm ổn như Âm Chiêu Dương khi nghe Cơ Động nói ra những lời này khóe miệng cũng hơi động một chút. Đồng thời hắn nâng tay lên vững vàng giữ lấy bả vai của muội muội Âm Chiêu Dung. Vợ chồng Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm không thì nắm chặt bàn tay. Trong lòng họ đau như dao cắt, nhưng không có biện pháp. Hiệu quả của tiệt luyện anh túc mấy người họ hiểu rõ nhất. Một khi dùng tánh mạng tiêu hao làm đại giá để gia tăng thực lực thì đương nhiên có thể tăng cường tu vi bản thân trên phạm vi lớn. Nhưng mà hậu quả chính là thọ nguyên giảm nhanh chóng. Nếu dùng trên người Lâm Thanh, nàng còn có thể bằng vào 1 năm thời gian để khôi phục. Nhưng nếu người khác thì tuổi thọ sẽ giảm hẳn 5 năm. Nhưng giờ khắc này không ai đi ngăn cản Cơ Động. Đám người không thể vì ích kỷ của thân nhân mà không chú ý tới đại nghĩa. Âm Chiêu Dung đau lòng, lúc này nước mắt tràn mi, đột nhiên nàng quay người lại tựa vào vai của huynh trưởng nghẹn ngào khóc. "Ca, muội làm sao mà đối mặt với Trúc Dung đây?" "Trúc Dung, Trúc Diễm huynh đệ với tư cách là người lãnh đạo trọng yếu của tiếp tế hậu cần cho Quang Minh đại quân nên không có ở tiền tuyến cứ điểm Quang Minh." Thanh âm của Âm Chiêu Dương có chút run rẩy. "Chúng ta không thể ngăn cản đứa nhỏ này. Nhưng chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Nếu như là chết thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chết với nhau." Vầng sáng bạch quang từ phía trên tiệt luyến anh túc phát tán ra. Đóa màu trắng xinh đẹp nho nhỏ lặng yên phiêu đãng rơi vào người Cơ Động. Làn da của hắn dung nhập chất lỏng tạo thành từ hương thơm nồng đậm từ tiệt luyến anh túc. Đây là trình độ tăng phúc lớn nhất mà tiệt luyến anh túc mang lại. Lâm Thanh biết rõ Cơ Động muốn là cái gì. Nếu hắn đã quyết định thì nàng phải cấp cho Cơ Động một sự ủng hộ lớn nhất. Thân thể Cơ Động đột nhiên run rẩy một chút giống như là ăn phải thuốc kích thích. Kim sắc quang mang trên người hắn tăng cường gấp đôi. Nguyên bản Âm Dương Miện trên đỉnh đầu đã rất chói mắt, hiện giờ tiếp tục biến hóa. Từng tầng quang vân không ngừng ba động. Trong nháy mắt, những màu sắc khác trên Âm Dương Miện biến mất. Chỉ còn một màu vàng kim. Trước đó màu bạc chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ ở trung tâm biểu thị tu vi thánh cấp. Sở dĩ chiếm rất ít là vì màu đỏ bá đạo do dung hợp hỏa thần kiếm. Nhưng lúc này, màu bạc lại khôi phục còn lộ ra quang mang màu vàng. Đại biểu chỉ có một việc chính là tu vi của Cơ Động lại gia tăng thêm một phạm vi lớn. Tựa như 2 tầng màu bạc trên Âm Dương Miện đại biểu thánh cấp. 3 tầng màu vàng trên Âm Dương đại biểu thần cấp. Điểm này trước đó những ma sư của 2 phiến đại không biết. Còn hiện tại, trên đỉnh đầu Hắc Ám Thiên Cơ đã xuất hiện 3 tầng kim quang lập lòe. Giống như ánh sáng độc nhất vô nhị từ Âm Dương Miện trên đỉnh đầu của Cơ Động. Khác biệt duy nhất chính là toàn thân kim quan Âm Dương Miện của Hắc Ám Thiên Cơ tản ra hắc sắc quang mang. Còn đỉnh đầu Cơ Động thì là ngân sắc sen kim sắc. Không hề nghi ngờ dưới sự kích thích của tiệt luyến anh túc. Cơ Động mặc dù không có đột phá đến thần cấp, nhưng tu vi của hắn cũng đã tiếp cận thần cấp rồi. Trong lúc Cơ Động thừa nhận quá trình tăng phúc từ tiệt luyến anh túc thì đồng thời màn hào quang màu đen đã lặng yên biến mất. Hắc Ám Thiên Cơ giống như là một đạo hắc sắc thiểm điện phóng lên trời lao thẳng về phía Cơ Động. Hắn nhờ khí cơ cảm ứng đã tìm ra kẻ có thể sinh ra một tia uy hiếp với chính mình. Tất cả mọi người tản ra. Nơi này hiện giờ không còn là chiến trường để các ngươi tham gia. Thanh âm Cơ Động bỗng nhiên truyền ra lan khắp chiến trường, truyền vào tai tất cả mọi người. Tiếp theo, thân hình hắn nhoáng lên đụng mạnh vào Hắc Ám Thiên Cơ. Không có một tiếng nổ nào vang lên, chỉ có khí lưu cuồng bạo tản ra không trung. Ngay cả cường giả cửu quan cách đó không xa cũng bị thổi bay về phía sau. Thân thể của bọn hắn như là mảnh vải lập tức tung bay. Giống như Cơ Động nói, đây căn bản không phải là chiến trường mà họ có thể tham gia. Thân thể Cơ Động bị Hắc Ám Thiên Cơ đụng bay giống như đạn pháo vút vào bầu trời bao la. Lúc này trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ tràn đầy sát cơ lành lạnh. Sau lưng ẩn ẩn có một vùng hắc sắc quang vân lóng lánh. Khí tức trên người trở nên bất đồng. Nó khiến Cơ Động nhớ lại khí tức của trận chiến giữa sát thần tu Phổ Nhược Tư cùng Liệt Diễm. Cho dù Hắc Ám Thiên Cơ chưa mạnh bằng hai người, nhưng không hề nghi ngờ chính là khí tức hắn tản mát ra lúc này chỉ thần cấp mới có. Nhưng mà Cơ Động bị Hắc Ám Thiên Cơ đánh bay cũng không bị thương. Giờ khắc này ma lực trong cơ thể hắn cũng đạt tới một trình độ kinh khủng mà trước nay chưa từng có. Huống chi hắn chính là hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm chính là hắn. Thân là tuyệt thế thần binh. Hỏa thần kiếm có thể áp đảo bất kỳ thần khí nào tại thế giới loài người. Thậm chí đã vượt qua cấp độ thần khí mà chủ thần sử dụng ở thần giới. Thân ảnh của hai người trong chớp mắt đã lướt qua vạn thước trên không trung. May mắn dưới sự chỉ huy của Cơ Động, Hỏa Nha đại quân lúc trước đã chuyển đi tứ tán. Nếu không chỉ một lần bay vọt lên sẽ khiến cho không biết có bao nhiêu Hỏa Nha phải gặp tai ương. Trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ lúc này tràn đầy hào quang hưng phấn mãnh liệt. Ánh mắt hắn nhìn Cơ Động giống như sói đói ngửi thấy thịt cừu trắng trẻo thơm ngon. Thần cấp, ta rốt cục đạt tới thần cấp rồi. Ta đã là thần. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn không nóng lòng công kích Cơ Động, mà là ngửa mặt lên trời cười dài. Cơ Động lạnh lùng nhìn hắn. Thần, ngươi cũng xứng xưng là thần sao? Thực lực của ngươi vẫn chỉ nằm trong một mức độ nhất định. Nhưng ngươi không phải thần, mà là ác ma. Hắc Ám Thiên Cơ nói với giọng khinh thường. Thần cũng tốt, ác ma cũng thế. Những xưng hô này với ta mà nói đều không có gì ý nghĩa. Từ hiện tại, ta chính là chúa tể của thế giới này. Tiểu tử ngươi đừng mơ có thể ngăn cản ta. Hiện tại lực lượng của ngươi chẳng qua là uống rượu độc giải khát. Tạm thời tăng lên mà thôi. Huống chi, cho dù là ngươi dùng loại phương pháp này tăng phúc, vẫn không thể đạt tới cấp độ thần cấp. Ngươi dựa vào cái gì chống lại ta? Chấm, ta vừa mới cảm nhận được sự huyền bí của thần. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Áo nghĩa của thần chính là tốc độ cùng lực lượng. Đơn giản trực tiếp nhất là tốc độ cùng lực lượng của ta trên ngươi thì ta mạnh hơn ngươi. Đó chính là quy tắc của thần. Vừa nói dứt lời, chi trong nháy mắt sau đó Hắc Ám Thiên Cơ cũng đã xuất hiện trước mặt Cơ Động. Một quyền đánh vào bụng Cơ Động làm cho hắn bay thẳng ra ngoài. Đúng vậy, tốc độ của Hắc Ám Thiên Cơ nhanh hơn Cơ Động nhiều. Lúc này, toàn bộ bầu trời đều bởi vì Hắc Ám Thiên Cơ xuất hiện mà biến thành một mảnh hắc ám. Chỉ có ở xung quanh Cơ Động thì mới có quang mang của quang minh thuộc tính chiếu sáng. Trên mặt Cơ Động dâng lên một tầng huyết sắc nhưng rất nhanh đã lui xuống. Năng lực kích phát tiềm năng thân thể của Tuyệt Luyến Anh Túc quá cường hãn. Cho dù là thánh cấp cường giả sau khi thừa nhận cũng không ngoại lên. Nguyên bản Cơ Động chỉ có năng lực khôi phục cường đại thì bây giờ hắn giống như tiểu cường. Con rán, đánh mãi không chết, chính diện chúng Hắc Ám Thiên Cơ một quyền cũng chỉ khiến cho sắc mặt hắn xuất hiện một chút biến hóa mà thôi. Trường kiếm màu đỏ như máu xuất hiện trong tay Cơ Động. Sau một khắc, thân thể của hắn đã động, hắn tuyệt sẽ không bị động chờ ăn đòn. Thời gian tác dụng của Tuyệt Luyến Anh Túc trên người Cơ Động khác với trên người của Lâm Thanh. Cơ Động thân là thánh cấp cao giai, sinh mệnh lực của bản thân khổng lồ vô cùng. Tuyệt Luyến Anh Túc chính là dùng tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá để đề thăng thực lực. Hắn có thể kiên trì một thời gian dài hơn Lâm Thanh. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn có thời gian hạn chế. Cơ Động nhất định phải nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đánh bại Hắc Ám Thiên Cơ. Ngươi vẫn không hiểu sao? Text được lấy tại truyện phun. Hắc Ám Thiên Cơ cười lạnh nói. Vừa nói, thân hình hắn đã lóe lên sau đó xuất hiện bên cạnh Cơ Động. Lại một quyền đánh tới. Hắn không vội bởi vì nhận ra thực lực và phòng hộ biến thái của Cơ Động đều chỉ tạm thời tăng lên mà thôi. Hắc Ám Thiên Cơ đã thành thần. Hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm. Quang Minh đại quân phía dưới với hắn mà nói muốn giải quyết rất đơn giản. Một cái trung cực tất sát kỹ cũng đủ để hoàn thành. Trung cực tất sát kỹ là biểu tượng của thần. Hắn hiện tại đã là thần, thi triển ra tự nhiên không có vấn đề gì. Không ngờ được chuyện nằm ngoài dự tính của Hắc Ám Thiên Cơ đã xảy ra. Ngay tại thời điểm mà một quyền này của hắn đánh ra thì thân hình Cơ Động đột nhiên không hề báo hiệu lướt ngang nửa thước, vừa vặn tránh né nắm đấm tràn ngập lực lượng thần cấp. Hắc ám thiên cơ không khỏi hơi sững sờ. Dưới sự tính toán cùng thần thức bao phủ của mình, vô luận như thế nào Cơ Động cũng không thể tránh được một quyền này mới đúng chứ. Trừ phi là hắn trước khi mình xông tới đã làm xong động tác. Mình chưa ra quyền thì đã đoán được vị trí của mình. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tốc độ và lực lượng của Cơ Động không bằng Hắc ám thiên cơ. Nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của hắn, nhất là cận thân bác đấu, không phải Hắc ám thiên cơ có khả năng bằng được. Hành động vừa rồi đã trải qua tính toán cẩn thận của hắn mới làm được. Chiến tranh giữa thần cấp, chỉ cần hơi sững sờ cũng là nguy hiểm chí mạng. Động tác của Hắc ám thiên cơ vừa chậm lại thì hỏa thần của Cơ Động đã lặng yên từ dưới đâm lên, vừa vặn điểm vào cánh tay của Hắc ám thiên cơ. Mục tiêu của Cơ Động vốn là lồng ngực của Hắc ám thiên cơ, nhưng tốc độ của thần cấp quả thật không thể xem thường. Tuy rằng sững sờ một chút, nhưng Hắc ám thiên cơ vẫn kịp phản ứng. Một kiếm này của Cơ Động không thể đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Bất quá, ở thời điểm này sức mạnh cường đại của hỏa thần kiếm đã thể hiện ra rõ ràng. Mũi kiếm tựa như hồng bảo thạch đâm trúng cánh tay của Hắc ám thiên cơ. Trong nháy mắt một vòng kim mang như thiểm điện sáng lên. Cánh tay Hắc ám thiên cơ như bị điện giật. Một lỗ hổng dài xuất hiện kèm theo kim sắc lập lòe, khiến cho Hắc ám thiên cơ không khỏi kêu đau một tiếng. Bàn tay còn lại vội vàng dập tắt hỏa diễm. Lúc này miệng vết thương cũng đã khép lại. Nhưng Cơ Động đã dễ dàng làm bị thương Hắc ám thiên cơ. Sau lưng Hắc ám thiên cơ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn mới biết, nguyên lai thần cấp cũng không phải là vô địch. Ít nhất vũ khí trong tay Cơ Động có thể làm bị thương thần. Người muốn chết. Thanh âm tức giận của Hắc ám thiên cơ vang lên. Thiên tân vạn khổ, rốt cục đột phá đến thần cấp. Nhưng ngay tại một khắc này bị thương khiến cho Hắc ám thiên cơ đang đắc ý nổi giận. Thân ảnh của hắn nhoáng lên mấy cái đã xuất hiện đằng sau Cơ Động. Cùng lúc đó là sự phản kích điên cuồng của hắn. Nhìn từ mặt đất cách vạn mét, nhưng vẫn có thể thấy rất nhiều thứ. Bởi vì chiến đấu giữa Cơ Động cùng Hắc ám thiên cơ quá rõ ràng. Bên trên bầu trời chỉ có một đoàn màu vàng đen không ngừng lóe sáng. Chiến tranh giữa hai phe quang minh cùng hắc ám ở thời điểm này đã ngừng lại. Mấy trăm vạn ánh mắt đều tập trung vào bầu trời. Các thống soái của quang minh đại quân đã hoàn toàn không còn tâm trạng chỉ huy trận chiến tranh này. Những lời của hắc ám thiên cơ vừa rồi nói với Cơ Động, họ đều nghe rõ. Nếu như hắc ám thiên cơ giết chết Cơ Động thì không ai còn có thể ngăn cản được hắn. Muốn hủy diệt quang minh đại quân thì chỉ cần một trung cực tất sát kỹ phạm vi lớn là đủ. Tiếp tục công kích hắc ám đại quân còn có ý nghĩa gì chứ? Trái lại cũng thế, nếu như Cơ Động có thể đánh bại hắc ám thiên cơ. Như vậy, trận chiến tranh này còn có cái gì lo lắng? Trong lúc nhất thời, chiến trường thánh tà đảo trở nên vô cùng bình tĩnh. Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào trận chiến trên bầu trời. Quang mang lúc sáng lúc tối không ngừng tung hoành ở trên không. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Cơ Động cùng Hắc Ám Thiên Cơ đã giao thủ mấy ngàn lần. Trong đó Cơ Động có thể đánh trúng Hắc Ám Thiên Cơ không tới 10. Mà chủ yếu là hắn bị Hắc Ám Thiên Cơ công kích. Lúc này, thất khiếu Cơ Động đều chảy máu. Lực lượng thần cấp thật sự quá kinh khủng. Hắc ám thiên cơ bằng vào ưu thế tuyệt đối của tốc độ cùng lực lượng làm cho Cơ Động ngăn cản chật vật. Mà hắc ám thiên cơ cũng có năng lực khôi phục của thần cấp. Cho dù Cơ Động dùng hỏa thần kiếm đâm trúng thân thể hắn thì chỉ cần sau một khắc miệng vết thương thì sẽ lập tức biến mất. Mà diệt thần kích trên hỏa thần kiếm không thể tiến vào cơ thể hắc ám thiên cơ tạo nên thương tổn thực chất. Thân ảnh hai bên tách ra. Song phương rốt cục tạm thời ngừng lại. Cơ Động thở hào hển từng ngụm, hắn có thể tỏ tường cảm nhận được tánh mạng lực của mình đang trôi đi nhanh chóng. Nhưng hắn nhất định phải duy trì hiệu quả của tuyệt luyến anh túc. Nếu không, hắc ám thiên cơ ở trạng thái thần cấp chỉ cần đùa nghịch một kích, có thể dễ dàng đánh chết hắn. Cách chương.